Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2881 ta đem hy vọng đặt ở tương lai. Góc truyện audio.com, khả năng này chính là trong cõi u minh báo ưng khô tới nay, chỉ có Tống Thư Hàng dùng chướng mắt công đức chi quang hóa thành Audi đèn lớn đi chiếu rọi người khác, có thể để cho hắn mù công đức chi quang chỉ có chính hắn hôm nay, hắn rốt cục nếm đến bị người khác công đức chi quang chói mù cảm thụ. Là ai tại giả tất quá chói mắt? Lấy Tống Thư Hàng đặc thù con mắt vậy mà đều dùng ba hơi phía trên thời gian, mới thích ứng cái này công đức chi quang. Đây tuyệt đối không phải đơn thuần công đức chi quang hiệu quả, cái này chướng mắt công đức chi quang bên trong tuyệt đối xen lẫn lực lượng khác. Nếu không, bằng Tống Thư Hàng trong mắt tuyệt đối không có khả năng mù thời gian dài như vậy. Ai, Bạch Tiền Bối đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Cùng Tống Thư Hàng đãi ngộ khác biệt khi Bạch Tiền Bối từ thất thần trạng thái bên trong khôi phục quay đầu nhìn về âm thanh nguyên chỗ lúc cái kia nguyên bản như là Audi đèn lớn công đức quang đoàn nháy mắt ảm đạm xuống, biến thành ngọn nến yếu ớt quang huy. Tống Thư Hàng, khác nhau đãi ngộ muốn hay không rõ ràng như vậy, Tống Tiền Bối, chú ý an toàn, không nên chết a. Lúc này, Vũ Nhu Tử lại phát một đầu tin tức tới. Tống Thư Hàng dành thời gian an ủi, yên tâm đi, Vũ Nhu Tử. Ta hiện tại có phục sinh tại, không chết được. Sau đó, ánh mắt của hắn lại chuyển qua, công đức quang đoàn, vị trí, ở nơi đó, có một tôn từ, công đức chi quang, biến thành đạo nhân, đứng yên tại mộng giới hư ảo mặt trời bạo tạc ở trung tâm. Là hắn, không có chướng mắt công đức chi quang yểm hộ về sau Tống Thư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Là cái kia tại Tống Thư Hàng, mộng, bên trong xuất hiện qua bất hủ đạo nhân. Vị này chính là một lần nữa đốt lên chư thiên vạn giới dập tắt hàng tinh cũng nghịch chuyển nhân quả trọng khải chư thiên vạn giới nào đó nhậm thiên đạo. Mà lại xem ra vị này đèn lớn bất hủ đạo nhân nhận biết Bạch Tiền Bối. Đương nhiên, bất hủ đạo nhân nhận biết khẳng định không phải trước mắt Bạch Tiền Bối, mà là cái kia xa xôi quá khứ. Thiên đạo Bạch, ngươi đang gọi ta, chấm, Bạch Tiền Bối nhìn qua bất hủ đạo nhân, đối diện cái kia công đức chi quang biến thành đạo nhân cũng không trả lời. Hắn phối hợp bắt đầu tiếp tục thì thầm, làm ngươi nhìn thấy đoạn này hình ảnh thời điểm ta cũng đã triệt để chết đi. Tống Thư Hàng, hắn kém chút liền băng không ngừng cảm xúc, chủ yếu là hắn gần nhất đối, triệt để chết đi, bốn chữ phi thường mẫn cảm, bất quá trước mắt bất hủ đạo nhân cũng không phải là phân thân ý niệm loại hình tồn tại. Xem ra, đây chỉ là một đơn thuần hình ảnh nhắn lại. Là đã sớm thu tốt nội dung, đang thỏa mãn một loạt điều kiện về sau, bị phát động kích hoạt bắt đầu phát ra. Sở các chủ ngốc mau nói, Bạch Tiền Bối cũng đã nhận ra điểm này, hắn cùng Tống Thư Hàng, sở các chủ ngốc mau không còn lên tiếng tử tế nghe lấy đoạn này nhắn lại. Nói thật ta cũng không xác định ta lưu lại đoạn hình ảnh này, ngươi có thể hay không thu được. Ta đưa nó nấp rất kỹ, bởi vì không thể để cho tên kia phát hiện đoạn hình ảnh này. Nhưng bởi vì ta ẩn tàng quá tốt ta rất lo lắng ngươi có thể hay không tìm tới nó. Cái này một trận để ta rất khó khăn, nhưng về sau ta cân nhắc đến Bạch đạo hữu ngươi vận khí, liền quyết định đánh cược một lần. Góc truyện audio.com, ta tin tưởng lấy Bạch đạo hữu vận khí cuối cùng cũng có một ngày có thể nhìn thấy đoạn này hình ảnh. Bất hủ đạo nhân tiếp tục nói, mặt khác khi Bạch đạo hữu ngươi thấy đoạn hình ảnh này thời điểm, liền đại biểu cho ngươi khẳng định đã phát hiện chư thiên vạn giới rất nhiều hàng tinh bên trong ẩn tàng vấn đề a, rất xin lỗi, đến cuối cùng trả lại cho ngươi lưu lại như thế một cái cục diện rối rắm. Cái này, hàng tinh hủy diệt virus, là lấy bất hủ khí thức vật làm cơ sở, mân mê ra. Ta đã từng một trận cùng tên kia hợp tác qua, nhô ra cái này. Hàng tinh hủy diệt virus, bộ phận chế tác quá trình, đáng tiếc không có đạt được hoàn chỉnh phương pháp chế luyện, muốn phá giải cũng trở nên khó khăn. Một phần trong đó, từ virus, chỉ là dùng, bất hủ khí thức vật, luyện chế, xử lý coi như thuận tiện, nhưng trong đó có một bộ phận căn nguyên mẫu virus lại là dùng chân chính. Bất hủ chi thể, chế tạo, đó là ngay cả thiên đạo quyền hành cũng vô pháp xóa đi đồ vật dùng chân chính. Bất hủ chi thể, tạo ra virus, nếu là bất hủ, liền thiên đạo cũng vô pháp xóa đi bất hủ, vì cái gì còn có thể chế tác thành virus. Mà lại, nếu là bất hủ, cái kia muốn làm sao chia cắt cắt cách. Sở các chủ ngốc mau nghi ngờ nói, nàng là sử dụng, truyền âm, phương thức cùng mọi người câu thông, miễn cho đánh gãy thu hình lại phát ra hiệu quả, chẳng lẽ tại bất hủ phía trên còn có một loại nào đó cường đại hơn khái niệm có thể phá bất hủ. Tống Thư Hàng suy đoán nói, liền cùng một ít bất nhập lưu trò chơi thiết lập VIP có. Ma pháp miễn dịch thuộc tính, nhưng siêu cấp VIP có. Phá ma pháp miễn dịch, đặc quyền, sau đó siêu siêu VIP lại có. Phòng, phá ma pháp miễn dịch, thiên phú, phá phá phòng phòng, khắc kim vô cùng tận thiên đạo cùng bất hủ còn không đến mức như thế trò đùa. Bạch tiền bối lắc đầu nói, mà lại thông qua bất hủ đạo nhân miêu tả tại hắn tại nhiệm trong lúc đó trước mấy vị thiên đạo bên trong tựa hồ có một vị nào đó tại hạ nhiệm, về sau còn lưu lại một bộ phận, bất hủ chi thể, thậm chí trước mấy đời thiên đạo bên trong còn có một vị nào đó tại sinh động lấy. Ta cuối cùng nghịch chuyển nhân quả, nhưng ta không biết loại hiệu quả này có thể tiếp tục bao lâu. Mà lại cho dù là nghịch chuyển nhân quả cũng chỉ là đem chư thiên vạn giới, hủy diệt trì hoãn một bước, cục diện rối rắm còn tại cái kia virus căn nguyên vẫn còn ở đó. Bất hủ đạo nhân nhắn lại vẫn còn tiếp tục, ta đem tất cả hy vọng đặt ở trên người ngươi. Bạch đạo hữu, Tống Thư Hàng nhớ lại, mộng, bên trong trải qua bất hủ đạo nhân đóng. Cửu tu chi mộ, ký ức, trong đó, bất hủ đạo nhân cũng đã nói, hắn đã đem hy vọng, cực tại tương lai, hiện tại xem ra thật sự là hắn là đem hy vọng, cực tại thiên đạo bạch trên thân, nhưng cũng có thể là hắn thật đem tin tức giấu quá tốt rồi, cái này hình ảnh đến hôm nay, mới khiến cho hiện thế bạch tiền bối móc ra. Thời gian không nhiều lắm, bạch đạo hữu, tương lai liền giao phó cho ngươi, ta công đức võng sẽ tận lực nhiều kiên trì một chút thời gian, vì ngươi tranh thủ. Bất hủ đạo nhân nói, đang khi nói chuyện cái này một đoàn công đức chi quang nổ tung áp bách tại hư ảo mặt trời, bạo tạc sau dư ba bên trên, hư ảo mặt trời uy lực nổ tung bị cưỡng ép áp chế. Đây là, bất hủ đạo nhân, lưu lại khắc chế, hàng tinh hủy diệt virus, chuẩn bị ở sau, cũng có thể là hắn đối. Bạch đạo hữu bảo hộ biện pháp, góc chuyện audio.com, tại cái này công đức chi lực áp chế xuống, nguyên bản đã nổ tung. Hàng tinh hủy diệt virus. Lại bị ép trở về, một hạt so cát còn muốn nhỏ vật cuối cùng xuất hiện tại Tống Thư Hàng đám người trước mặt. Bất hủ không cách nào cắt chém, bất hủ thiên đạo liền cắt ngắn đều làm không được, nhưng nếu như cái này, bất hủ thiên đạo, bản thể chính là một mảnh cắt hoặc là cùng loại hạt nhỏ tổ hợp thể, vậy nó sau khi chứng đạo còn có thể hay không đem thân thể của mình phân liệt ra đến. Tống Thư Hàng nhìn thấy viên này, bất hủ khí thức hạt cát, về sau ý tưởng đột phát lên tiếng nói. Vấn đề này, đi hỏi một chút cựu U Bạch có lẽ có thể được đến một chút đáp án. Bạch tiền bối suy tư nói, cách chương.